Đại đạo độc hành, chương 5 1252-2, Thánh Quang Thiên Mã Kình Thiên Mộc, 2, cốc truyện audio.com, Lạc Ly tiếp tục nói, hắn bảo ta đến cứu ngươi, Thánh Quang Thiên Mã sửng sốt nói, cứu ta, Lạc Ly nói, đúng, ngươi thích vĩnh viễn ở lại trong căn phòng nhỏ này sao? Ngươi không muốn ngao du thiên địa, không muốn truy phong trục điển. Ngươi muốn nhìn thấy hoa hoa cỏ cỏ cảnh sắc thiên địa bên ngoài không? Lời này vừa nói ra Thánh Quang Thiên Mã lập tức gật đầu, nói. Muốn, muốn, Lạc Ly nói, đúng ta cứu ngươi ra ngoài, những cái này ta đều có thể mang tới cho ngươi. Thánh Quang Thiên Mã nói, tốt tốt, thả ta ra ngoài, Lạc Ly lại nói, nhưng thế giới này không có hỗ trợ vô duyên cớ. Ta cứu ngươi, ngươi là trả giá một chút phải không? Thánh Quang Thiên Mã nhất thời có chút mê hoặc sau đó nói. Trao đổi ngang giá, là nên như thế. Lạc Ly nói, vậy thì tốt ta đem ngươi thả ra, ngươi giúp ta một số việc vặt ngươi thấy thế nào, đây là trao đổi ngang giá bình thường. Thánh Quang Thiên Mã nghĩ một chút nói, ta chính là thân thể bất diệt có thiên đạo của mình tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhưng ngươi đã cứu ta giúp ngươi chút việc nhỏ, đây là trao đổi ngang giá thật ra cũng có thể. Thánh Quang Thiên Mã đánh vang mũi, dần dần đồng ý lời của Lạc Ly. Lạc Ly nói, vậy thì đúng rồi, lão cửu, ngươi nghiên cứu một chút với hắn trao đổi ngang giá như thế nào. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, nói, đến tới trong thứ nguyên không gian của ta trước nơi đó lớn hơn chỗ này. Còn có rất nhiều thức ăn ngon, ngươi cũng đã bao nhiêu năm chưa ăn uống rồi. Ở chỗ này, ta còn cần chiến đấu, đi nơi đó lánh nạn một hồi trước. Thánh Quang Thiên Mã gật gật đầu, nhất thời tiến vào thứ nguyên động thiên của Lạc Ly. Lạc Ly cười, thành công rồi, chỉ cần tiến vào thứ nguyên động thiên của mình, đi nghiên cứu với lão cửu cái gì là trao đổi ngang giá, vậy xem như dê vào miệng cọp, mình đã có thêm một vật cưỡi. Nhìn căn phòng này, Lạc Ly cười cười, quả nhiên dị bảo này thực không tệ, thật sự là thứ tốt. Lạc Ly nói, đi, chúng ta đi gian thứ ba. Bất Mộc Tử nói, được nhưng gian thứ ba phong ấn là 9 con sư tử, lập tức cắn nuốt thiên địa cực kỳ đáng sợ, một lần trước ta chính là bởi vì nó, bị bọn kim linh tử phát hiện. Lạc Ly nói, không sao, sư tử cái gì, gặp ta, bọn nó cũng là vô dụng, nghe lời thì giữ lại, không nghe lời thì giết. Chậm rãi đi hướng phòng thứ ba, Lạc Ly đột nhiên nói. Mới vừa rồi Thánh Quang Thiên Mã kia nói chính mình là bất diệt thể, đây là ý tứ gì? Bất Mộc Tử nói, bất diệt thể, thế giới này nào có vật gì bất diệt? Đều không phải là thực bất diệt mà là có được công năng chữa trị bản thân hoặc là thần thông bỏ chạy rất mạnh, chỉ cần phù hợp đặc tính, sẽ tự động phát động trốn chạy vô ảnh, rất nhiều cường đại tồn tại, đều là bất diệt thể loại này. Tựa như thiên phủ chúng ta, cũng là bất diệt thể, chỉ cần bị hao tổn nghiêm trọng, liền tự động trọng khải, khôi phục trạng thái lúc ban đầu trốn vào bên trong địa phế, hấp thu địa hỏa nguyên năng, sau đó một lần nữa mở ra. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là có chuyện như vậy. Đột nhiên nhìn về phía phương xa, mới vừa rồi, Lạc Ly cảm giác được một loại hỏa diễm điên cuồng bùng nổ, giống như liệt hỏa đạt tới cực hạn, ầm ầm nổ tung, hủy diệt tất cả. Không chỉ là Lạc Ly cảm giác được, Ất Mộc Tử cũng cảm giác được, hắn kinh ngạc nhìn phương xa nói. Không thể nào, Lạc Ly sừng sốt nhìn về phía Ất Mộc Tử nói. Làm sao vậy, Ất Mộc Tử nói, mới vừa rồi đó, góc chuyện audio.com, là hỏa đạo tử tự bảo. Sao có khả năng, hắn là chân linh thập giai pháp bảo, sao có khả năng bị tu sĩ nhân tộc nho nhỏ, bức bách tự bảo. Trong giọng nói, mang theo ngữ điệu khó mà tin nổi, hoàn toàn không tin. Lạc Ly cười nói, ta tu sĩ nhân tộc nho nhỏ trong miệng ngươi, hiện tại không phải đứng ở chỗ này sao? Không cần coi thường nhân tộc chúng ta tuy cảnh giới tu tiên giới, đang không ngừng yếu bớt nhưng mà tu sĩ chúng ta lại đang không ngừng biến mạnh. Thốt ra lời này, nhất thời Ất Mộc Tử không nói gì. Lạc Ly lại nói, mặt khác, các ngươi chẳng phải cũng đang không ngừng biến hóa sao? Có lẽ hỏa đạo tử này vì cái gọi là hậu duệ của hắn, bỏ qua một ít thứ, làm cho thực lực hạ xuống. Bất Mộc Tử nói, sao có khả năng, hắn sẽ bởi vì một ít hậu duệ buông tha lực lượng chính mình. Lạc Ly nói, không có gì không có khả năng, cha mẹ vì con cái, nguyện ý trả giá tất cả. Nếu hắn lựa chọn con đường này, lại cùng cha mẹ nhân tộc có cái gì khác nhau? Mặt khác có lẽ cơ duyên xảo hợp trong lúc vô ý bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có thể tự bảo. Tóm lại, hắn đã chết, nguyện vọng của ngươi càng tiến thêm một bước. Bất Mộc Tử thật lâu không nói gì, có thể là rất cao hứng, cái gì cũng không có nói. Bọn họ rất nhanh đi tới phòng thứ ba. Phòng này chính là bình thường cửa tinh thiết đúc. Bất Mộc Tử đưa tay mở ra khóa cửa. Cửa lớn mở ra, nơi cửa đột nhiên xuất hiện một hùng sư, muốn xông ra. Hùng sư này vô cùng lớn, thân cao ước chừng trăm trượng. Trong đó có 9 đầu, 1 đầu chủ sư thật lớn, 8 đầu sư nhỏ quây chung quanh đầu chủ sư. 9 đầu sư nọ vô cùng hung mãnh, phát ra lực lượng vô tận, đáng sợ mà lại hung tàn. Niếp Thiến sợ tới mức lui về phía sau một bước, cẩn thận đề phòng, nhưng mà Lạc Ly lại vẫn không nhúc nhích nhìn hùng sư nọ, sau đó thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, Bất Mộc Tử ngây ngốc nói. Nhưng mà, hắn cũng là bất diệt thể. Lạc Ly nói, thế giới này nào có cái gì là bất diệt thể chân chính. Hùng sư này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nó đã chết. Không biết đã chết đi từ khi nào, ở một khắc tử vong, nó vẫn uy nghiêm, hung mãnh như thế, chờ mong chính mình có thể có một ngày lao ra khỏi chỗ đó. Lạc Ly nói, đã tử vong, quản chi hắn khi còn sống, có vĩ đại, có mạnh mẽ, cũng là nhất thời, xem ra cái gọi là dị bảo, là cũng sẽ tiêu tán tổn hại. Bất Mộc Tử không ngừng gật đầu nói, đúng, chúng ta đi phòng thứ tư đi. Niếp Thiến nói, chờ một chút, nói xong, nàng đi vào bên người hùng sư trong phòng kia, vỗ vỗ đánh đánh, chợt nàng kéo, ở trong thân thể hùng sư kia rút ra một đạo cột sống. Cái cột sống này giống như một cây cốt tiên, dài ước chừng 30 trượng, bên trên ẩn chứa thiên đạo pháp tắc kỳ dị, đây là tinh hoa cả đời hùng sư tụ tập chỗ này. Cột sống này rút ra cự sư oành một tiếng, nhất thời sụp xuống, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tiêu tán bốn phương. Niếp Thiến đem cột sống sư tử này cầm lại đây nói. Lạc Ly ca, ngươi xem, thứ này bộ dáng giống như rất lợi hại. Lạc Ly tiếp nhận đến, quan sát rồi nói. Quả thật không tệ, cột sống này ẩn chứa tê liệt phân giải tiêu dung tam đại thiên đạo pháp tắc, sửa sang lại một chút thân mình sư tử này chính là vật tiên giới, cột sống cái này là có thể trở thành một món pháp bảo cửu giai. Nói xong, hắn đem vật ấy cho Niếp Thiến. Cách chương.